Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3947, Chinh Phục Vô Biên Ác Địa Biện Pháp. Từ Vạn Ác Thành thất vọng mà về, Huyền Đồng liền đem lực chú ý đặt ở khoảng cách Lăng Tiêu Thành gần nhất cái thứ hai thế lực trên. Thân, yêu tộc Vô Biên Ác Địa, Mục Thân Vương đi ra Lăng Tiêu Điện, đối với ghé vào cửa điện Ác Giao Long chắp tay, sắc mặt ngưng trọng đi ra ngoài. Đáy lòng thầm nói, xem ra Huyền Đồng đại nhân là thật đối thiên thần mộ một chút hứng thú đều không có. Hắn chỉ muốn tìm tới vượt qua vũ trụ bảo vật, mau rời khỏi thiên thần mộ. Huyền Đồng không quan tâm trong thiên thần mộ hết thảy, thế nhưng là Mục Thân Vương quan tâm. Hắn còn làm lấy chờ Huyền Đồng sau khi rời khỏi, tiếp trưởng Lăng Tiêu Thành mộng đẹp đâu. Làm Mục Thân Vương chậm rãi mà đi, trong trầm tư. Phía sau truyền đến Mộc Vũ thanh âm, Mục Thân Vương, Mục Thân Vương quay đầu, cười chắp tay, Mộc Vũ cô nương. Mộc Vũ mặc dù chỉ có vấn đỉnh cảnh nhất trọng tu vi, nhưng những ngày này Mục Thân Vương nhìn ra được, Mộc Vũ cùng Huyền Đồng rất thân cận. Tuy nói Huyền Đồng bên ngoài không có ghi rõ, nhưng Mục Thân Vương suy đoán, đoán chừng Mộc Vũ đã là người của Huyền Đồng rồi. Dù sao Mục Thân Vương cũng không tin tưởng thiên hạ này sẽ có nam nhân đối mỹ nhân không có hứng thú. Cho nên Mục Thân Vương giờ phút này nhìn thấy Mộc Vũ, cũng là tất cung tất kính, trong lòng không dám có bất kỳ khinh nhờn chi niệm. Mộc Vũ chậm chậm đi tới, khẽ cười nói, tuy nói Huyền Đồng đại nhân tịnh không để ý Vạn Ác Thành, nhưng là cái này dù sao cũng là Huyền Đồng đại nhân đánh xuống Giang Sơn. Cũng là Lăng Tiêu Thành tướng sĩ dục huyết phấn chiến địa phương. Cho nên còn xin Mục Thân Vương tại điều đi phiên thiên quân đoàn trước đó, phải tất yếu thông chi Lăng Tiêu Thành Thân Vương điều khiển Phúc Hải quân đoàn qua đây trấn thủ. Đây là Huyền Đồng đại nhân ý tứ. Mục Thân Vương sắc mặt bình tĩnh, con mắt khôn khéo nhất chuyển về sau. Đối Mộc Vũ hỏi, cũng không phải là Huyền Đồng đại nhân cũng không coi trọng Vạn Ác Thành. Đây là đề nghị của ta. Mộc Vũ nhẹ nhàng nói. Mục Thân Vương cũng không muốn nhìn thấy đánh xuống Giang Sơn, lại bị Vạn Ác Thành hạng giả áo túi cơm đoạt lại đi thôi. Mục Thân Vương cười một tiếng. Xin mời Mộc Vũ cô nương yên tâm. Lão Phu tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng. Mộc Vũ khẽ vuốt cằm, quay người lại trở lại trong cung điện. Khuôn mặt tươi cười tiễn biệt Mộc Vũ. Mục Thân Vương nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Thở sâu, nữ nhân này, đoán chừng cũng không phải cái gì dễ trêu nhân vật. Lúc này, Lăng Tiêu Điện biến mất ở trong dãy núi. Huyền Đồng cùng Mộc Vũ đứng tại Ác Giao Long đỉnh đầu, nghênh ngang rời đi, phía dưới trong dãy núi. Phiên thiên quân hình tập kết hoàn tất, trùng trùng điệp điệp hướng về Vô Biên Ác Địa mà đi. Cùng lúc đó, Mục Thân Vương cùng Hải Thân Vương thương nghị, lại Hải Thân Vương tạm thời lưu lại. Thông chi Lăng Tiêu Thành xuất binh trấn thủ Vạn Ác Thành, để phòng Vạn Ác Thành chạy đi hạng giả áo túi cơm phản công. Vô Biên Ác Địa chính là một mảnh nam bắc tung hoành mấy ngàn vạn dặm cương vực. Nơi đây là yêu tộc thiên đường, dãy núi hiểm trở, tán cây che trời, bụi gai trải đất, chướng khí che trời, có độc xà mãnh thú giấu tại âm thầm, cũng có phi thiên độn địa đại yêu chiếm núi làm vua. Vô Biên Ác Địa quá mức khổng lồ, trong đó yêu tộc nhiều vô số kể, do dự sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ gian nan. Trong Vô Biên Ác Địa yêu tộc từng cái tính cách tàn nhẫn, riêng phần mình chiếm cứ một núi, dựng cờ là vua. Ác Giao Long khổng lồ khôi ngô thân rồng phá vỡ mây xanh, dữ tợn lộ ra đầu rồng tầng mây, một đôi hung hoành mắt rồng nhìn về phía trong Vô Biên Ác Địa dãy núi. Đây là Mục Thân Vương vội vàng bay lượn tiến lên, đi vào Ác Giao Long bên ngoài trăm mét chỗ, ôm quyền cung kính nói, Lăng Hoàng đại nhân, phía trước chính là thuộc về Vô Biên Ác Địa cảnh nội. Nhưng là Vô Biên Ác Địa cùng thế lực khác cũng không cùng. Nơi đây không có người thống trị, chính là năm bè bảy mạng. Đơn giản mà nói, Vô Biên Ác Địa khổng lồ cương vực bên trong, không có quân vương tọa trấn. Quần hùng chiếm núi làm vua, hùng bá một phương, trong đó xưng bá trong Vô Biên Ác Địa cường đại nhất, thuộc về tại tam đầu khuyển nhất tộc, đến mức mặt khác yêu tộc thế lực đều không sai biệt nhiều. Cũng là bởi vì như vậy, vô biên ác địa mới khó mà bị chinh phục. Ác Giao Long cũng mở miệng nói bổ sung. Chủ nhân, trong vô biên ác địa yêu tộc thế lực liền giống với là nhân tộc bên trong chư hầu vương. Riêng phần mình người sở hữu chính mình độc lập lãnh địa. Rất ít mặt khác yêu tộc giao thủ. Loại này to to nhỏ nhỏ chư hầu vương ước chừng có mấy vạn nhiều. Rất khó một hơi thở toàn bộ tiêu diệt. Ở trong vô biên ác địa cường đại nhất một cái thế lực. Thuộc về tam đầu khuyển nhất tộc. Thế nhưng là coi như tam đầu khuyển nhất tộc hao tổn tâm cơ. Mưu đồ trăm ngàn năm. Cũng vô pháp đem vô biên ác địa nhất thống. Chính như mục thân vương nói. Chinh phục một tòa có chủ chi thành dễ dàng. Chinh phục một mảnh nơi vô chủ rất khó. Mà lại trong đó. Độc khí chướng lâm. Nhiều vô số kể. Thậm chí trong đó có thể hạ độc chết cửu kiếp đạo cảnh độc vật. Chính là một mảnh bầu trời nhưng hiểm địa. Đã từng ta ở trong thiên thần mộ du lịch thời điểm. Đều không dám tùy tiện là tùy ý bước vào vô biên ác địa bên trong. Mục thân vương cùng ác giao. Long nói đến rất rõ ràng. Chinh phục vô biên ác địa cũng không dễ dàng. Trong vô biên ác địa thế lực rất nhiều lại lộn xộn. Phân tán cực lớn. Từng người tự chiến. Trong thiên thần mộ rất khó có một loại lực lượng có thể trong nháy mắt đem trong vô biên ác địa. Tất cả thế lực phá hủy. Những yêu tộc này cũng là rất khôn khéo. Một khi nghe thấy bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Hoặc là biến mất ở trong vô biên ác địa tránh một chút danh tiếng. Hoặc là liền mang theo yêu tộc tạm thời rời xa vô biên ác địa. Mà trong vô biên ác địa. Lại kỳ hiểm vô cùng. Bước sai một bước. Cửu kiếp đạo cảnh đều phải gặp nạn. Tiến có thể công. Lùi có thể thủ. Nhưng vô biên ác địa trở thành yêu tộc hoàn mỹ nhất thiên đường. Cũng là bởi vì trong vô biên ác địa hoàn cảnh địa mạo quá mức hung hiểm. Liền liền yêu tộc chính mình cũng không cách nào chinh phục mảnh này cương vực. Chỉ có thể ở trong đó bảo vệ một phương cương vực trò chuyện coi là sinh. Mộc Vũ nhăn lại đôi mi thanh tú. Nghe tựa hồ rất khó chinh phục vô biên ác địa. Bằng không chúng ta trước đổi thực lực khác. Huyền Đồng nhếch miệng lên. Lướt lên một vòng cười lạnh. Ai nói muốn chinh phục vô biên ác địa. Các ngươi đều nói phải rất rõ ràng. Vô biên ác địa chính là năm bè bảy mạng. Quần hùng từng người tự chiến. Loại này thế cục muốn chinh phục. Quá mức khó khăn. Coi như có thể chinh phục. Cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được sự tình. Nhưng ta cũng không cần chinh phục bọn. Hắn, chỉ hy vọng bọn họ có thể tạm thời thần phục, giúp ta ở trong vô biên ác địa tìm tới thứ ta muốn. Mộc Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe tinh mang, phảng phất đoán được Huyền Đồng tâm tư. Người nói là, nếu vô biên ác địa không có quân vương tọa trấn, người dự định đến đỡ ra một vị quân vương đến. Huyền Đồng cười nói đúng phân nửa, ta dự định trước đem trong vô biên ác địa tất cả cường giả yêu tộc tụ lên nổi. Ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, thông báo cho bọn hắn ai có thể giúp ta tìm tới vượt qua vũ trụ bảo vật. Như vậy ta liền đem giúp hắn thống nhất vô biên ác địa. Mộc Vũ nói ra, Lăng Hoàng, mặc dù ngươi tu vi cực mạnh, nhưng là đoán chừng lần này ngôn từ, cũng khó có thể nhường vô biên ác địa yêu tộc tin tưởng. Huyền Đồng lắc đầu cười nói, không sao, ta cũng không có ý định muốn thuyết phục bọn hắn. Trước hết để cho bọn hắn giúp đỡ ta tìm là được rồi. Đợi đến ta diệt Ngân Nguyệt Thành, Thiên Nhất Thành, Yêu Thần Lĩnh Tứ Đại Yêu Đế, Thanh Khư, Đại Tuyết Sơn, Táng Long Nguyên các loại thế lực khác sau đó. Trong thiên thần mộ sẽ không sẽ ở có thế lực khác. Đến lúc đó, vô biên ác địa coi như không muốn quy hàng. Bọn hắn cũng phải quy hàng. Nếu là bọn họ khăng khăng muốn đánh với ta một trận. Khi đó Lăng Tiêu Thành đã là thiên thần mộ duy nhất bá chủ rồi. Ta có nhiều thời gian đến một tấc san bằng vô biên ác địa. Mộc Vũ cùng Mộc Thân Vương nghe xong Huyền Đồng kế hoạch. Cũng không khỏi phải chấn động trong lòng. Hết chương.